Tiểu khả ái của tôi. Chương 1, giải thích và vài điều liên quan đến game PUBG. Góc truyện audio.com. Chấm, mình có tổng hợp một vài điều cơ bản và các vũ khí cũng như phụ kiện liên quan trong bài này để phục vụ cho việc edit cũng như việc đọc truyện được. Diễn ra suôn sẻ, bài hơi dài và có nhiều hình ảnh. Về cơ bản thì trong truyện cũng không xuất hiện nhiều vũ khí cũng như mấy từ loại tiếng Anh kia đâu. Nhưng vẫn đưa vào cho đủ và đỡ phải gây khó hiểu với người chưa biết về game này. PUBG là từ viết tắt của PlayerUnknown Battleground, một thể loại game thuộc dạng đấu trường sinh tử. Battleground diễn ra trên các hòn đảo khác nhau. Bản đồ, có 100 người chơi sẽ bị thả xuống đây, bằng cách tự nhảy dù hay bị thả tự do AFK. Tại đó tất cả mọi người phải tự tìm kiếm vũ khí, phương tiện và trang bị cần thiết để chiến đấu với địch nhân cho tới chết. Mục tiêu là kéo dài thời gian sinh tồn, trở thành người duy nhất sống sót trên đảo, đòi hỏi phải tận dụng tất cả mọi kỹ năng, ẩn nấp, ám sát, chiến đấu, gồm 4 loại map chính, Direnzo, Miramar, Sandhog, Vikendi, Vòng Bo. Vòng tròn này để bắt buộc người chơi phải di chuyển, không thể núp tại một chỗ. Sau khoảng thời gian cố định, các vòng tròn sẽ thu hẹp phạm vi. Nếu không nằm trong nơi giới hạn thì phải nhận lấy tổn thương nhất định. Càng về sau tổn thương càng gia tăng, dễ dàng giết chết nhân vật chỉ trong vài giây. Game có các chế độ solo, duo, squad, một số tính năng quen thuộc, có thể xuất hiện trong truyện, tùy biến nhân vật chơi, từ kiểu tóc, khuôn mặt, thời trang, giới tính, vũ khí, phụ kiện, hội nhập Battleground, hồi sinh đồng đội bị gục. Một số thuật ngữ, vũ khí, trang bị liên quan, có thể xuất hiện trong truyện. Loot, nhặt đồ, trang bị trong PUBG. Kem, ngồi im một vị trí và phòng thủ. Check, kiểm tra khu vực, vị trí, gạt, giết thành viên team địch, không cho họ có cơ hội cứu. Sấy, xà, quạt, bắn liên tục vào một mục tiêu ở chế độ bắn tự động. Clear, khu vực đã được xử lý an toàn. Không có địch, headshot, bắn một phát trúng đầu. Vũ khí cận chiến, pistol, súng ngắn, shotgun, SML, tiểu liên, assault rifle, súng trường, sniper rifle, súng bắn tỉa. Ngoài ra còn có nỏ và M249 là hai vũ khí đặc biệt. Các phụ kiện đi kèm tương ứng với súng, thường xuất hiện trong truyện. Băng đạn mở, nòng giảm thanh, báng súng, suppressor, tay cầm đứng, nghiêng, thẳng, chóp, scope, các loại scope, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 15x, ống ngắm với khẩu độ khác nhau. Red dot, holographic sight, các loại đạn, 5, 66mm, 7, 62mm, 9mm, 45ACP, 12 gauge, dùng với các súng tương ứng. Một vài vũ khí để phục vụ cho việc đánh lạc hướng địch. Công nhà, ẩn nấp, che giấu vị trí, nết, smoke, lựu choáng, bom lửa, những vật có tác dụng hồi máu. Lượng hồi máu, first aid kit, 75, med kit, 100, bandage, 75, energy drink painkiller adrenaline serine. Hồi máu, tăng tốc, phụ kiện dưới đây vô cùng quan trọng và xuất hiện nhiều trong truyện. Mũ, level 1-3, ba lô, level 1-3, giáp, level 1-3, nguồn, PubMed, Parker 360, Infogame, cách chương,